Chương 4. 732 phản xuất thần điện. Điện chủ thật là đủ tâm ngoan thủ lạn. Thần điện thánh tử, nói không cần là không cần. Cũng trách thánh tử đại nhân chính mình cố chấp. Điện chủ đã coi như là ba phen M.I.B.N, công khai ám ra hiệu qua hắn, có thế thánh tử không biết là đầu góc không hiệu nghiệm, vẫn là làm người rất cố chấp. Sau 5 lần 7 lượt cho rằng, thần điện hẳn là biểu tượng quang minh chính nghĩa, giải cứu thế nhân tồn tại không thể trách người khác hung ác, chỉ có thể trách thánh tử quá ngu di nhan thánh tử đáy lòng loang thoang có mấy phần không thế nào tốt dự cảm, bước chân dừng lại, liền chuyển phương hướng, hướng Mặc Liên cùng tiểu một mấy. Người phương hướng đi tới. Các ngươi nói rất đúng. Thần điện có lẽ đúng như các ngươi nói, đã gia nhập cái kia tà giáo tổ chức tiểu kiểu đại nhân nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi định làm gì? Di nhan thánh tử ngửa đầu hướng lên trời y, một mặt lo lắng nói, ta không nghĩ tới, chúng ta thánh khiết quang minh thần điện, thế mà lại đi cho tới hôm nay một bước này không biết điện chủ có hay không tham dự vào, vẫn là kiều kiều đại nhân nhịn không được đối thiên trận trắng mắt, ngươi cảm thấy không có nhà ngươi điện chủ cực lực chủ trì, thánh cô có thế như thế biến dị a cái kia chẳng lẽ hai tên thần điện trưởng sự vậy, QNZ gia nhập thiên vận ta cảm giác ngoại trừ ngươi này kỳ hoa. Ngươi thần điện hẳn là tất cả đều gia nhập. Mặc thái tử 10 phần trực tiếp nói. Các ngươi điện chủ hẳn là ám chỉ qua ngươi, để ngươi quy hàng A-di nhan thánh tử có mấy phần con mắt lô mãng ngây mồm, lập tức moi ruột gan nhớ lại một chút, lộ ra một mặt đau lòng nhức góc biểu lộ. Chúng ta thần điện tự sáng tạo điện đến nay, vẫn luôn là ba châu nhân dân trong lòng, thánh khiết nhất thần thánh địa phương chúng ta thờ phụng khai thiên tịch địa đến nay, đoạt thiên địa tạo hóa. Nhật nguyệt tinh hoa mà hình thành mạnh nhất vũ khí chúng ta bản thân đã là quang hoàn bảo phủ, không. Cần muốn đi lại leo lên những người khác đâu người có thể hay không đồng hồ thổi kiểu kiểu đại nhân tê liệt khuôn mặt, dưới đáy lòng yên lặng thổ tào một câu. Thế nhưng là không nghĩ tới, cho đến ngày nay, thần điện hương vị vờ ơ y mà thay đổi hoàn toàn. Kiểu kiểu đại nhân tiếp cận qua thân thể, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, hiện tại chỉ có một con đường, có thể để ngươi tiếp tục đi tới đích. Cái gì phản xuất thần điện di nhan thánh tử lăng lăng nhìn nàng thật lâu, vội vàng dùng lực lắc đầu, không, không đến một bước này a lần này bí cảnh chuyến đi, điện chủ nhất định là tiếp nhận thiên vận mệnh lệnh, đem chúng ta tất cả đều chơi chết ở bên trong, ngươi tin hay không phía trước trên đường đi đều chẳng qua là thử nghiệm, bên trong mới là hung hiểm trùng trùng ngươi có sợ hay không tiểu mặt than liếc hắn một chút, mặt không thay đổi hỏi một tiếng, không, không sợ vậy được đi, tiến lại nói. Ngươi có thế nghĩ kỹ, về sau ngươi liền theo chúng ta là dắt tại trên một sợi thừng. Ngươi kia điện chủ cái gì đều không nói cho ngươi, rõ ràng là muốn cho ngươi cho chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Đã hắn bất nhân, ngươi cu nở dê chớ lại tiếp tục cùng hắn nói cái gì nghĩa khí kiểu mục lùi về của chính mình móng vuốt nhỏ, hướng Mặc Liên trên thân nhích lại gần, nếu không thì chúng ta thương lượng chuyện gì, ngươi xem coi thế nào di nhan thánh tử chỉ cảm thấy chính mình mí mắt có chút nhảy một cái. Luôn cảm thấy tiểu gia hỏa có thế đối với mình như thế mặt mũi hiền lành, cái kia nhất định nhi không có chuyện gì tốt. Ngươi đã là thần điện thánh tử, xuất nhập nhật nguyệt bí cảnh tất nhiên là vô số lần. Nếu không thì ngươi trọng điểm nói cho chúng ta một chút, chỗ nào ẩn giấu đồ tốt, chỗ nào là không tất yếu đi đường nghiêng mỉ hệ nở cho chúng ta ở bên trong lượn quanh đường quanh co còn không tự biết, chúng ta tốt nhất thẳng đến trọng điểm.